Vu Thần Kỳ, chương 955, nước sôi, cốc truyện audio.com, yêu tộc nhất là yêu tộc giai đoạn mới sinh vừa mới thông linh trí tư duy của bọn chúng rất đơn giản đi theo cường giả. Cho nên con cua khổng lồ kia vừa ở trên sóng hò hét một tiếng, 3.000 vạn thủy tộc tiểu yêu vừa mới gom lại cùng một chỗ đồng thời bùng nổ, giống như phát điên hướng chiến sĩ dưới trướng Cơ Hạo, Diêu Mãnh ập tới. Diêu Mãnh hộc máu, chiến sĩ dưới trướng hắn nhất thời trận cướp đại loạn, lại nghe được tin tức thành tứ thủy bị thủy yêu đồ thành, các chiến sĩ dưới trướng Diêu Mãnh không còn chút chiến ý nào nữa, đều chật vật hướng Diêu Mãnh bên này hội tụ lại. Nhưng bọn thủy tộc tiểu yêu kia lao về phía chiến sĩ dưới trướng Cơ Hạo thì lại xui xẻo. Bọn chúng tụ tập rậm rạp cùng một chỗ chen chúc lẫn nhau, không loạn động còn tốt, bọn chúng vừa lộn xộn, Vũ Mục ra lệnh một tiếng, trong mấy chục vạn vô tế Cơ Hạo mang đến, hầu như mỗi vô tế đều vung ra một nắm vô độc bí chế của mình. Thế gian hiện nay, các vô tế bộ lạc nhân tộc hầu như mỗi người đều phải học mấy chiêu vô dược bí thuật như vậy mới có thể giúp tộc nhân sinh sản sinh lợi tốt hơn. Mỗi vô tế am hiểu chủng loại vô dược cũng khác nhau, mỗi vô tế đều có một hai phối phương vô dược độc môn, mười mấy vạn loại vô độc tính chất khác nhau, dược tính khác nhau trộn lẫn, nhất thời xảy ra biến hóa đáng sợ. Mảng lớn thuốc bột nước thuốc giải rác trên không trung, thuốc bột nước thuốc đụng vào nhau, nhất thời phát ra hào quang lóa mắt, càng có mảng lớn khói độc sinh ra. Vù, một cái, một đám mây đủ mọi màu sắc bao trùm phạm vi mấy trăm dặm, đám mây độc tính chất pha tạp này hướng bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch tán, nhanh chóng đem hơn phân nửa thủy tộc tiểu yêu bao trùm ở trong. Tiếng, xẹt xẹt không dứt bên tai, đám thủy tộc tiểu yêu khàn giọng rú thảm, giáp xác da cá của bọn chúng ở trong khói độc cấp tốc thối nát mục giữa, lượng lớn máu không ngừng từ trong vết thương tổn hại phun ra, bọn chúng đau đến mức nằm dưới đất lăn lung tung co giật. Ngắn ngủn mấy hơi thở trên tám phần thủy tộc tiểu yêu ngã lăn trong núi rừng. Máu đặc cuồn cuộn lăn xuống, giống như lũ bất ngờ bộc phát nhuộm đỏ nước lũ chạy trồm quay cuồng dưới núi. Trong máu đặc hỗn tạp kịch độc lại khiến vô số cá tôm bình thường trong nước lũ tử thương vô số. Các thủy tộc tiểu yêu may mắn từ trong vô độc tàn sát bừa bãi chạy thoát khàn giọng thét chói tai ở dưới con cua tinh khổng lồ kia triệu hồi, bọn chúng hung hãn không sợ chết hướng chiến sĩ tinh nhuệ dưới trướng Cơ Hạo xông lên. Mấy vạn chiến sĩ gia tộc hưng phấn cười, bọn họ vung binh khí nặng nề quanh thân giấy lên dòng khí màu máu giống như lửa. Chiến sĩ gia tộc dưới trướng Cơ Hạo, hơn phân nửa đều là chiến sĩ huyết nguyệt nhất mạch theo đế duyên đà quy thuận, bọn họ kế thừa đều là huyết chú lực của huyết nguyệt nhất mạch. Huyết viêm bốc lên mãnh liệt quấn quanh ở trên binh khí của bọn họ. Những thanh binh khí nặng nề nện mạnh xuống, mấy vạn luồng huyết quang giống như dao long lắc đầu quẫy đuôi lao ra, từng đại đội thủy tộc tiểu yêu bị huyết quang ập tới toàn thân phát nổ mà chết. Những đại yêu cự yêu tu vi cường hãn miễn cưỡng chặn huyết quang công phá, nhưng thân thể bọn hắn cũng ở dưới huyết quang ăn mòn cấp tốc khô quắt héo rút. Trong tiếng phốc phốc nhiều thủy tộc đại yêu bị huyết quang rút cạn tinh huyết toàn thân, mềm nhũn bất lực ngã xuống đất. Xa xa, sóng to. Cốc truyện audio.com. Gào thét trên đầu sóng con cua lớn màu đồng cổ thân hình khổng lồ kia hồn hển rít gào một tiếng, từ trong miệng hắn phun ra vô số bọt nước màu trắng to bằng nắm tay. Bọt nước long lanh trong suốt giống như sao băng, xé rách không khí hướng Cơ Hạo bên này cấp tốc đánh tới. Diêu Mãnh đau lòng như cắt còn đang hộc đầy máu, bên cạnh hắn hội tụ hơn vạn chiến sĩ tinh nhuệ, con cua to lớn phun bọt nước giống như bão táp, đem chiến sĩ bên người Cơ Hạo, Diêu Mãnh, còn có Diêu Mãnh đều bao trùm hết ở trong. Quanh thân Cơ Hạo bốc lên kim quang, chín vầng mặt trời chói chang xoay quanh mọc lên, toàn bộ bọt nước trong phạm vi trăm trượng quanh thân thể hắn đều ở trong nhiệt độ cao nháy mắt bốc hơi. Cửu Dương Vô Cấu Y không chỉ bảo vệ Cơ Hạo còn che chở Tư Bá Diêu Mãnh bên hắn, bởi vì nghe được chủ thành nhà mình bị diệt cả thành, đang không ngừng hộc máu. Nhưng các chiến sĩ dưới trướng Diêu Mãnh hội tụ tới lại không có vận khí tốt như vậy, những bọt nước nhìn như khẽ chạm có thể vỡ kia lại cứng rắn vô cùng, nặng nề dị thương. Mỗi một viên đều ẩn chứa một đạo hậu thiên quý thủy âm lôi uy lực cực lớn. Nhiều chiến sĩ giơ khiên hoặc là vung binh khí nhằm những bọt nước kia công kích, chợt nghe tiếng chấn động ong ong, không dứt từng đạo lôi quang màu đen ở đỉnh đầu các chiến sĩ kia phát nổ. Thủy lôi lực âm nhu kéo dài, sức ăn mòn rất mạnh quét ngang bốn phương, lực lượng mỗi một quả thủy lôi đều bao trùm phạm vi trăm trượng. Từng mảng lớn chiến sĩ dưới trướng Diêu Mãnh bị nổ máu thịt bay tứ tung. Thân thể bọn họ vỡ vụn ra, xương khớp cùng nội tạng trong cơ thể đều bị lực lượng thủy lôi âm nhu chấn động như bã đậu. Ngay cả binh khí cùng khiên trong tay bọn họ, trừ phi là vô bảo cấp bậc vô vương đỉnh phong trở lên, binh khí, giáp trụ khác cũng đều bị nổ thành vô số mảnh kim loại nhỏ bé bay lung tung khắp nơi. Ngắn ngủn mấy hơi thở, chiến sĩ dưới trướng Diêu Mãnh tử thương thảm trọng, ít nhất có 3-4 ngàn người bị thủy lôi của con cua to lớn nổ mất xác. Một mảng triền núi này chỗ Cơ Hạo, Diêu Mãnh bị nổ gồ ghề, triền núi vốn cao hơn mặt nước mấy trăm trượng bị cứng rắn nổ cao ngang với mặt nước. Trên đầu sóng, con cua lớn vung đại chùy, như hung thần ác sát hướng bên này chỉ chỉ. Các huynh đệ, giết, nhiều người như vậy, nhiều huyết thực tươi mới ngon miệng như vậy. Ăn hết đầu óc một tên nhân tộc các ngươi liền có thể khai thông linh trí, trở nên thông minh như bọn hắn. Cơ Hạo ngẩn ngơ, Diêu Mãnh ngẩng vọt đầu lên, lại nghe con cua to lớn cười quái dị nói. Ăn hết một trái tim của bọn hắn, các ngươi có thể trở nên có sức lực như bọn hắn, ăn hết lục phủ ngũ tạng một nhân tộc bọn hắn, các ngươi có thể trở nên cường tráng như bọn họ. Nhân tộc là thức ăn tốt nhất của chúng ta. Con cua to giơ lên hai thanh đại chùy hung hăng đánh một đòn, nhất thời từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi ở trên đại chùy của hắn, hai thanh đại chùy điện quang quấn quanh, không ngừng phát ra tiếng vang lớn, ù ù thanh thế dị thường kinh người. Cộng công đại nhân vĩ đại tại thượng, là cộng công đại nhân khiến một phương thiên địa biến thành đất lành của thủy tộc chúng ta, toàn bộ nhân tộc đều phải trở thành thức ăn của chúng ta. À, ta nhìn chúng tiểu nha đầu này, thịt của nó nhất định đặc biệt tươi mới. Con cua cao to lớn tiếng kêu la, hai con mắt như cây gậy dựng thẳng lên, nhìn chằm chằm Man Man đứng ở bên người. Góc truyện audio.com, Cơ Hạo, thịt Man Man không mềm chút nào. Man Man vung hai thanh đại chùy tức giận rít gào. Đại gia hỏa, ta muốn cậy mai của ngươi, đem ngươi nung chín ăn gạch cua. Nói được làm được, Man Man há mồm, liên tục 108 viên hỏa long châu to bằng đầu người phun ra, hóa thành các quả cầu lửa đường kính trăm trượng lao lên trời, sau đó mang theo sóng nhiệt ánh lửa ngập trời hung hăng hướng thủy tộc đại quân mênh mông không bờ phía sau con cua lớn đập xuống. Tiếng nổ ù ù, không dứt bên tai, một bộ hỏa long châu này cũng là bí truyền thần khí của Trúc Dung thần tộc, uy lực cực lớn, hung mãnh không cản nổi. Quả cầu lửa rơi xuống nước, nước lũ phạm vi ngàn dặm đột nhiên sôi trào, vô số cá tôm ba ba cua các loại tiểu yêu rú thảm, ngao ngao, muốn từ trong nước sôi trào nhảy lên, nhưng nước lũ sôi trào chỉ quay cuồng một cái, bọn chúng đã bị nóng chín bảy tám phần, rên rỉ chìm vào đáy nước. Giáp sắc màu đồng cổ của con cua to lớn chợt biến thành một mảng đỏ đậm, giọng của hắn cũng đã đổi tông. Cách chương.